Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chịu mời dự thi. Tác giả, Phượng Si. Thiết Lão lập tức giữ chặt Tần Cung cánh tay. Từ trên xuống dưới mà đánh giá Tần Cung. Hành, có thể tồn tại từ hồng hoang giới trung ra tới. Này bản thân chính là một cái kỳ tích. Này tu vi tuy rằng so dự cảm thấp một ít. Nhưng này công lực nhưng tăng trưởng không phải nhỏ tí tẹo a. Thoạt nhìn là có kỳ ngộ đi. Tu luyện sự tình trước không nói. Có thể tồn tại ra tới. Thật là cái kỳ tích. Xem ra hết thảy đều ở hai vị tiền bối dự kiến bên trong a. Tần Cung mở miệng nói. Không có biện pháp. Tuy rằng sớm tại chúng ta dự kiến bên trong. Nhưng đây là các ngươi tiểu bối sự tình. Hết thảy chỉ có thể nhìn các ngươi cá nhân phúc trạch tạo hóa. Liền tính chúng ta ra mặt can thiệp, che chở được ngươi nhất thời, làm sao có thể che chở được ngươi một đời đâu. Thế gian hết thảy sự đều là muốn dựa vào chính mình mới càng ổn thỏa. Tại đây tình thơ ý họa sáng sớm, thế nhưng liền Thiết Lão như vậy hỏa bạo tính tình đều nói ra cực cụ triết lý nói tới. Hàn Lão thực mau từ trong phòng đi ra. Thiết Lão đã vì hắn khen ngược trà. Hàn Lão ngồi xuống sau uống một ngụm, rồi sau đó chỉ trước bàn thạch đôn. Ngồi. Tần Cung lắc lắc đầu. Quy quy củ củ mà đứng ở nơi đó. Ở hai lão trước mặt. Hắn chỉ có đứng phân. Hàn Lão cũng không cường làm. Liền mở miệng nói. Có thể tồn tại ra tới liền hảo. Tiến vào hồng hoang giới trước. Ta cùng Thiết Lão giao đãi chuyện của ngươi nhưng làm sao? Tần Cung gật gật đầu. Thật đúng là làm ta gặp không tồi luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Phẩm cực so hồng hoang cốc hẳn là mạnh hơn một ít. Tần Cung nói liền tưởng đem hắn thu thập đến. Thảo dược cùng luyện khí tài liệu vẫy gọi ra tới. Hàn Lão lập tức vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung, 2 tháng sau, Thương Khung Đại Lục Thanh Thiếu Năm luyện đan luyện khí đại tái. Đem đúng hạn ở hồng hoang thành thành chủ trong phủ cử hành. Hiện giờ trên đại lục các lớn nhỏ luyện đan luyện khí môn phái cùng thế gia thanh niên tài tuấn. Ở mấy tháng trước liền tề tụ hồng hoang thành, ta đan cốc cùng luyện khí cốc phân biệt phái người đi ra ngoài tìm hiểu quá. Lần này thanh niên dược sư cùng luyện khí sư trình độ đại đại vượt qua ta cùng Thiết Luật cốc chủ. Ngoài ý liệu, mà mấy năm nay, hồng hoang cốc đem phát triển trọng điểm toàn bộ đặt ở tu luyện phía trên. Tuyển chọn dược sư cùng luyện khí sư, trước muốn thông qua tu vi khảo hạch, này liền tạo thành đan cốc cùng luyện khí cốc nhân tài điêu tan. Cũng không sợ ngươi chê cười, hiện giờ 18 tuổi dưới cấp bậc luyện đan sư cùng luyện khí sư, liền cái giống dạng đều tìm không ra tới. Bọn họ luyện đan cùng luyện khí trình độ còn xa xa không đuổi kịp ngươi cái này lấy tu luyện là chủ. Đệ tử, cho nên... Tự ngươi tiến vào hồng hoang giới lúc sau, ta cùng Thiết Lão liền nghiên cứu qua. Lần này toàn bộ đại lục tính trong lúc thi đấu, ngươi đem phân biệt đại biểu hồng hoang đan cốc cùng hồng hoang luyện khí cốc xuất chiến. Ngươi vừa ra hồng hoang giới, chúng ta hai cái lão bất tử liền phái người đem ngươi tìm tới. Chính là hy vọng ngươi này 2 tháng thời gian có thể trú ở ta đan cốc bên trong. Thiết Lão cũng sẽ vẫn luôn ở tại chỗ này. Chúng ta hai cái lão gia hỏa đối với ngươi tiến hành một lần cường hóa huấn luyện cùng chỉ đạo. Như vậy, cũng không đến sự ta hồng hoang đan cốc cùng luyện khí cốc mặt mũi đại thất. Ngươi xem coi thế nào? Hàn Lão sở dĩ tranh thủ Tần Cung ý kiến mà không phải mệnh lệnh. Nguyên nhân tự nhiên là Tần Cung cũng không phải đan cốc cùng luyện khí cốc đệ tử. Nghe xong Hàn Lão nói sau, Tần Cung trên mặt toát ra vẻ khó xử. Hay là ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Hàn Lão mở miệng hỏi. Nghe xong Hàn Lão nói sau, Tần Cung cũng không giấu giếm. Liền đem ở hồng hoang giới chung. Chính mình bị xã đoàn 5 đại cao thủ đuổi giết. Kết quả chính mình lại cứu bọn họ tánh mạng sự tình nói. Đương nhiên, Tần Cung không có khả năng nhắc tới nhất tiến thiên dã nhân bí mật. Hắn chỉ là đem dã nhân nói thành là man thú. Rồi sau đó hắn lại đem cùng xã đoàn 5 vị thành viên lén hiệp nghị giảng cho hai lão. Nhị vị tiền bối, Hiện giờ đúng là tám đại xã đoàn tân lão luân phiên thời khắc mấu chốt. Thời gian đối với ta tới nói, thật sự quá không đủ dùng a. Hiện tại ta muốn nghe xem các người ý kiến. Tần Cung cuối cùng nói, nga, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Nếu bọn họ muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cứu bọn họ? Thiết lão mở miệng hỏi, tuy rằng ta cùng xã đoàn thành viên là sinh tử đại địch, nhưng đối với hồng hoang giới chung sinh vật tới nói, chúng ta rốt cuộc đều là đến từ chính hồng hoang cốc sư huynh đệ. Cho nên, ta không thể chịu đựng dị giới sinh vật tàn sát hồng hoang cốc người. Đây là thứ nhất. Thứ hai, bọn họ chỉ là xã đoàn giết ta mệnh lệnh cầm hành giả. Liền tính ta không cứu bọn họ, xã đoàn liền sẽ buông tha ta sao? Cho nên, bọn họ chết hoặc là bất tử, cùng ta quan hệ đều không phải rất lớn. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hàn lão trên mặt nháy mắt động dung lên. Tần Cung, ngươi cho ta quá nhiều kinh ngạc a. Mỗi lần cùng ngươi tiếp xúc, ngươi đều có thể cho chúng ta mang đến quá nhiều khiếp sợ. Hiện tại ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không thật sự chỉ có 15 tuổi. Vốn dĩ, cho dù có người cùng xã đoàn thành viên trong lén lút có như vậy hiệp định, muốn lấy ta đan cốc cùng thiết cốc chủ luyện khí cốc danh nghĩa ở hoang cốc trung thành lập thế lực, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Này hoàn toàn vi phạm đan cốc cùng luyện khí cốc cốc quy. Đây là kiên quyết không bị cho phép sự. Rốt cuộc hồng hoang cốc kiến trúc ngàn nhiều năm qua, cốc quy là chí cao vô thượng. Bất quá, ngươi lại hoàn toàn bất đồng. Chúng ta từ trên người của ngươi thấy được hồng hoang cốc kiến trúc ngàn năm hơn tới nhất khuyết. Thiếu đồ vật, còn có ngươi chính nghĩa. Không sợ cường quyền, cùng rộng lớn lòng dạ. Cho nên, ta cùng thiết luật cốc chủ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói. Nếu được không nói, chúng ta sẽ đi cùng phó cốc chủ cộng đồng nghiên cứu chuyện này. Hai vị lão nhân gia, ta tưởng ở phế cốc bên trong thành lập một cái gọi là Học viện Huyền Hỏa tổ chức. Cái này tổ chức thành lập mục đích chính là đem những cái đó có được tinh thần trọng nghĩa cùng phản kháng tinh thần, thả bất kham thừa nhận xã đoàn áp bách đệ tử bảo vệ lại tới, làm cho bọn họ an tâm mà tu luyện. Đồng thời, ta cũng cố ý đem những cái đó tư chất cực hảo nhưng gia tộc nghèo khó vừa học vừa làm đệ tử cũng thu được Học viện Huyền Hỏa bên trong. Từ học viện vì bọn họ giao nộp học phí, cũng phụ trách bọn họ sinh hoạt hàng ngày chờ hết thảy phí dụng. Cứ như vậy, trên đại lục sẽ có càng nhiều bởi vì không có tiền giao nộp học phí, rồi lại tư chất thật tốt đệ tử, có điều kiện đi vào hồng hoang cốc trung tu luyện. Đồng thời, ta cũng cam đoan, một khi có luyện đan hoặc là luyện khí hảo tư chất thiếu niên, ta sẽ trước tiên hướng đan cốc cùng luyện khí cốc đề cử. Học viện Huyền Hỏa tuyệt không tàng tư. Ta thành lập Học viện Huyền Hỏa chân chính mục đích nghĩ đến cũng không thể gạt được hai vị tiền bối. Ta Học viện Huyền Hỏa chỉ là đánh hai vị tiền bối ngụy trang. Thực tế vẫn là lấy tu luyện là chủ, bởi vì ta chỉ ở tu luyện. Bất quá, học viện phát triển là yêu cầu tài chính. Cho nên, vì học viện phát triển, ta sẽ ở học viện thiết lập ba cái đơn độc phân viện. Phân biệt vì công pháp viện, đan viện cùng luyện khí viện. Trong đó, công pháp viện lấy tu luyện là chủ. Đan viện cùng luyện khí viện chính là học viện sản nghiệp cây trụ, lấy đan dược cùng binh khí giao dịch tới chống đỡ học viện phát triển sở yêu cầu cách xù tài. Chính, nói tới đây, Tần Cung ngừng lại, đem ánh mắt đầu hướng về phía Hàn lão cùng Thiết lão. Hàn lão chính làm ra vẻ mặt suy tư trạng. Tiếp theo hắn nâng tay, ý bảo Tần Cung tiếp tục nói tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.